Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 54, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tự có cảm giác mình bị quỷ ám ấn, cứ có cảm giác bị một thứ gì đó tròn quay, bám theo mình, lén lút nhìn trộm hắn. Tình huống này thường xuyên xuất hiện, ví dụ như khi hắn ở trung tâm phân phối nhiệm vụ xem phân tích thế giới, khi mua cơm hộp của một người chơi bán vỉa hè, khi nhìn chằm chằm người máy đi ngang qua tự hỏi có thể chôm về nghiên cứu không, khi hắn đi WC. Trong WC hoàn toàn không có, quỷ này còn rất biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Ôn Tự ngồi trên bồn cầu WC đậy đắp tự hỏi. Quỷ dị nhất là cảm giác bị theo dõi có sự gián đoạn. Đây không phải chuyện tốt, so với bị theo dõi ngày đêm còn khủng bố hơn. Ôn Tự suốt ngày nghi thần nghi quỷ, đến lúc thả lỏng là lại bị theo dõi, lặp đi lặp lại, làm hắn suy nhược thần kinh. Cũng tìm không thấy kẻ theo dõi, không gian chủ hệ thống an toàn cực kỳ, không có khả năng xuất hiện quỷ quái. Ôn Tự tự tìm lý do, chắc là bị quý ỷ nguy dọa quá mức nên sinh ra ảo giác. Nhắc tới quý ỷ nguy, còn một nguyên nhân khác khiến Ôn Tự bị suy nhược thần kinh. Bị quý ỷ nguy gây áp lực, quý ỷ nguy đơn phương hẹn hắn, 11 giờ khuya cuối tuần sẽ gặp hắn tại kho hàng. Hy vọng Ôn Tự sẽ đem toàn bộ thành quả nghiên cứu từ trước tới nay đến cho anh triển lãm. Ôn Tự không biết vì sao anh hẹn giờ trễ đến vậy, hắn không dám hỏi, cũng không dám phản đối, chỉ có thể nhận lời, sau đó ra roi thúc ngựa. Làm một chuyện, đọc TA, UNCS, ẩn không quy, ảng cáo, TA, TA, U, N, VN. Giấu một phần người máy được dùng để thực nghiệm virus. Ôn Tự trộm rất nhiều người máy chủ hệ thống theo cách riêng của mình. Tạo một LAN, giả và truyền mệnh lệnh giả vào người máy, thậm chí có thể đặt quyền hạn của mình lên trên chủ hệ thống, trưng thu người máy về dùng mà không bị chủ hệ thống phát hiện. Người máy giao mâm trái cây cho quý ỷ nguy chính là như vậy, nhưng người máy chỉ có thể sử dụng công năng vốn có. Nếu nó là người máy giao cơm hộp, vậy thì mãi mãi chỉ biết giao cơm hộp. Ôn Tự thật sự không dành lập trình viết chương trình mới. Các người máy tích lũy đến bây giờ, có khoảng 500-600 cái, hơn một nửa được thả về đội ngũ người máy, tùy thời thuyên chuyển, một nửa thì giữ lại làm nghiên cứu. Ôn Tự đặt chúng tại một kho hàng an toàn, chúng đều có thể đưa cho quý ỷ nguy xem, ngoại trừ hơn 100 người máy bị Ôn Tự cấy virus để khai phá. Tuy có khuynh hướng nhằm vào hệ thống, nhưng trước mắt Ôn Tự chỉ thành công thí nghiệm virus trên người máy. Loại virus này lây nhiễm thông qua mạng lưới Internet người máy, có thể làm người máy bị loạn chương trình, gặp người điều khiển nắm quyền hạn tối cao sẽ lập tức tấn công thất bại sẽ tự bạo. Virus còn ở giai đoạn thí nghiệm, Ôn Tự từng thử lây nhiễm virus ở quy mô nhất định và khiến người máy chuyển sang hình thức công kích, tăng xác suất tấn công một kích chí mạng vào chủ hệ thống. Hắn và Thịnh Tụng Thời đều cho rằng, trừ chủ hệ thống, người máy và hệ thống tại không gian vô hạn đều có chung hình thức. Bởi vì nếu coi không gian vô hạn là một trò chơi, hai bộ hình thức sẽ gây xung đột, chẳng qua hệ thống là hàng cao cấp hơn một chút. Nhưng sau khi được Chu Nguyệt xuất dẫn xuống giếng thang máy, biết hệ thống có trí tuệ, Ôn Tự ngược lại cho rằng virus này không có tác dụng với hệ thống. Nghiên cứu của hắn vứt hết sọt rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hệ thống vốn là sinh mệnh có trí tuệ, hay là thể máy móc được rót sinh mệnh trí tuệ vào, đều đã là một loại khoa học kỹ thuật khác hẳn, là cao duy. Là trình độ mà hắn không thể nào chạm tới. Ôn Tự suy đoán, chủ hệ thống chính là sản vật. Kỹ thuật cao, cho nên hắn căn bản không thể lây nhiễm hoặc điều khiển. Ôn Tự đứng giữa kho hàng, chỉ thị người máy lần lượt đi vào kho hàng ẩn, nhìn các người máy dần dần bị bóng tối nuốt hết, không biết vì sao, từ khi biết virus không có tác dụng với hệ thống. Nghiên cứu về không, trong lòng hắn lại như buông gánh nặng. Vì sao? Có thể là bởi 1234 luôn chờ mong đáp lại hắn, như một con mèo ngoan tìm được thứ gì tốt ở bên ngoài đều tha về cho hắn, nề nếp nói năng máy móc, lại trước sau không rời bỏ hắn. Nếu là sinh mệnh trí tuệ, thái độ của hắn trước giờ. Ôn Tự không dám nghĩ tiếp, Ôn Tự bận rộn hơn nửa đêm, rốt cuộc cũng sửa sang xong kho hàng. Kho hàng nhỏ này được giấu sau một cánh cửa ẩn hòa làm một cùng vách tường, một khe hở cũng không có, thêm một số yếu tố khác, cực kỳ khó phát hiện. Kho hàng nhỏ cần nhập mật mã mới vào được, lúc nhập mật mã xác nhận đóng cửa kho hàng, Ôn Tự cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn đột ngột quay đầu, vẫn không thấy cái gì. Hắn trầm tư một lát, xuất phát từ cẩn thận, giơ tay chạm màn hình đổi chỗ hai số mật khẩu. Dưới cửa sổ nơi hắn không nhìn tới, một thân ảnh có tai mèo vội vàng bay mất. Á ha ha, bị cậu phát hiện rồi nhé. Hệ thống 2333 nở hoa trong lòng, quá tốt, cậu đã xác định được vị trí kho hàng người máy. Nghĩ đến mấy trăm người máy, màn hình cậu sáng rừng rực. Hơn nữa qua quan sát cậu phát hiện, Ôn Tự giấu một phần người máy riêng một chỗ, ước chừng hơn 100, chúng nhất định là người máy tốt nhất. Cho nên mới phải đặc biệt giấu đi, cậu không tính trộm hết sạch mấy trăm người máy của người ta, chỉ tính trộm một phần tốt nhất kia thôi, thật là có lương tâm đen ăn đen. Ký chủ 1234 ăn chủ hệ thống, cậu ăn ký chủ 1234, chuỗi thức ăn hoàn mỹ. Hệ thống 2333 tính chờ tan tầm dỗ ngủ quý ý nguy liền đi. Tuy nhiên suy xét đến bản thân thế đơn lực mỏng, trong bụng đang chứa một tai mèo khổng lồ. Nếu muốn thu gom người máy, tốt nhất là nhờ vài hệ thống khác giúp đỡ. Cho nên ban đêm, ba quả cầu mèo đứng ngoài kho hàng của Ôn Tự. Nơi này là khu vực ký chủ sinh hoạt hẻo lánh, chủ yếu dùng làm kho trữ đồ. Đèn đường chiếu sáng trên đầu, nhưng đèn đường thưa thớt, xung quanh vẫn rất tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ ba cái đầu mèo. Cái đầu bên trái kích động đến mức tai mèo rung bần bật. Tiền bối Tam Tam, kế tiếp chúng ta làm gì? Tiền bối Tam Tam nói với nó đêm nay tới hỗ trợ ăn người máy, nó chưa từng được ăn người máy. Tiền bối Tam Tam luôn có nhiều hoạt động mới lạ, đầu tiên là thông cống thoát nước, rồi thông giếng thang máy, giờ là ăn người máy. Bất đồng với đầu mèo kích động bên trái, đầu mèo bên phải trông có vẻ thiếu động lực. Nói thật, thái độ đầu mèo này đầy tiêu cực, tôi nghĩ không nổi, ban này bận rộn làm ba công việc, trời muộn lắm rồi, buồn ngủ quá. Không thèm để ý thái độ tiêu cực của đầu mèo bên phải, đầu mèo ở giữa. Mèo meo meo, cười vài tiếng, chắc hai cậu không biết, bên trong kho hàng này tất cả đều là đồ tốt. Không khác gì vàng đất đầy chờ chúng ta thò đuôi nhặt. Vừa nghe lời này, đầu mèo bên phải mệt rã rời lập tức vểnh tai, ân cần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, quá ghê gớm, tôi phải kiếm hai áp phích in hình đại ca mới được. Ba qua cầu đạt thành nhất trí, ý chí chiến đấu sục sôi, sôi nổi kích động tiến lên phía trước. Sau đó đồng loạt, á, một tiếng rớt xuống. Một lát sau, cống thoát nước truyền đến tiếng mèo phẫn nộ. Đạo đức công cộng đâu hết rồi? Đám ký chủ còn trộm nắp cống nữa hả? Không dám tiếp tục bày tỏ quan điểm nhiệt huyết mênh mông, từ dưới cống bay ra, ba quả cầu chui lỗ vào kho hàng. Hồi sáng hệ thống 2333 đào một cái lỗ ở chỗ này, khe hở giữa khe tường, đủ để một quả cầu mèo chui qua. Mỗi tội quá kín đáo, cậu tìm hơn nửa ngày mới thấy. Vấn đề không lớn, tìm được rồi. Chúng ta đi, cậu đi đầu vọt vào, kho hàng. Hai quả cầu còn lại bị choáng tại chỗ, bởi vì nơi này có thật nhiều người máy. 6666 mới vừa, meo wow, một tiếng, không kịp cảm thán, đã bị 1818 thuần thục chuyên nghiệp bịt kín loa phát thanh. 1818 hạ giọng, suỵt, kho hàng chữ vật phẩm quan trọng thường lắp camera theo dõi, khả năng cao còn có người giám thị. Hệ thống 2333 trên màn hình xuất hiện một cái mặt than thở, tỏ vẻ khiếp sợ. Lão bát, sao anh chuyên nghiệp rành rẽ quá vậy? Anh và ký chủ của mình làm giàu cần như thế hả? 1818 khiêm tốn lúc lắc cái đuôi. Không có gì, cướp phú tế bần, cướp phú tế bần. Trước hàng loạt người máy phi thường mê hoặc, hệ thống 2333 mắt nhìn thẳng, cái đuôi câu lên, tạo tư thế khoe khoang bằng hữu. Tới cùng ta, hỡi người bạn Tào Khang, cậu dẫn hai quả cầu đến trước cửa ẩn, thao tác một hồi. Bàn phím mật mã hiện ra. Bởi vì đã xem Ôn Tự ấn mã, hệ thống 2333 theo bản năng ấn xuống. Bỗng nhiên, cậu tạm dừng, nhớ tới động tác cuối cùng của Ôn Tự, động tác vô cùng khẽ, hai con số đó liền nhau. Cậu nhẩm tính sơ sơ, thuần thục tìm được hai số bị đảo chỗ, cũng sửa chúng về vị trí cũ. Mật mã chính xác, giải trừ cảnh báo, phép trừ 9, 1818 gật đầu. Tiếp theo chuyển hướng 6666, nói lời thấm thía. Khóa học hệ thống của em hẳn là đã học được kha khá, toán học là ngành học cực kỳ quan trọng đối với hệ thống. Dù là suy tính mật mã hay là tính toán lộ tuyến ngắn nhất, đều cần dùng toán. Tiền bối Tam Tam của em năm đó học khóa toán học hệ thống, hàng năm luôn đạt điểm tối đa. Hệ thống 2333 được khen vô cùng đắc ý, còn có thể dùng toán để tính toán vấn đề. Có ký chủ khi bị quái vật truy đuổi, sẽ vừa hét thảm thiết vừa hỏi. Quái vật có đuổi kịp tôi không? Bao lâu nữa quái vật sẽ bắt được tôi? 6666. Giang Trạc thường xuyên hỏi mấy câu này, nhưng yếu tố hoàn cảnh quấy nhiễu quá nhiều. Nó chưa thể thuần thục tính toán ra, chỉ có thể nói. Xin lỗi, vui lòng nâng cấp tính năng hệ thống. Sau đó nôn nóng nhìn Giang Trạc chạy vắt giò lên cổ. Vô cùng xin lỗi, ký chủ. Sau này nó nhất định sẽ chăm chỉ học toán. Tại nhà ôn tử, hắn vừa làm xong nghiên cứu buổi tối, đang xem camera theo dõi trong kho hàng. Hình ảnh rất rõ ràng, cũng không phát hiện bóng người khả nghi. Ôn tử nhìn màn hình lớn một lát, rồi yên tâm giao quyền giám thị cho trí năng AI tự động trực ban, sửa sang lại bản thân, thuận tiện làm xây dựng tâm lý. Một giờ nữa hắn phải gặp Quý Hỷ Nguy, cùng đi kho hàng. Không ngờ hắn rời màn hình theo dõi không bao lâu, trí năng AI phát hiện một vài bóng dáng. AI này được ôn tự dạy dỗ rất khá, có thể phân biệt đa số vật thể, so sánh tương đối với thông tin vật thể trong kho. Nếu khác biệt hoặc không hợp logic sẽ lập tức réo chuông cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trí năng AI lập tức so sánh vật thể trong màn hình với cơ sở dữ liệu. Tai nhọn nhọn, đầu tròn vo, vỏ máy móc. Kết luận, người máy tai mèo. Chỉ có đầu. Kết luận, phù hợp vật thể chứa trong kho hàng. Một bộ phận. Kết luận, logic thành lập, không phát hiện kẻ xâm nhập. Tổng hợp giải thích, ra roi thúc ngựa, dục ngựa chạy hết tốc lực. Ý chỉ hành động nhanh chóng gấp gáp, để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hoặc mục tiêu cấp bách. LAN là viết tắt của Local Area Network, tạm dịch là mạng máy tính nội bộ. Giao tiếp này cho phép các máy tính kết nối với nhau để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu. GT, mạng nội bộ, cao duy, cao tầng, giống như giữa không gian 3 chiều và không gian 4 chiều. Không gian 3 chiều không thể chạm vào không gian 4 chiều. Gấu không biết xài từ gì nên để raw, sản vật, vật được làm ra hoặc lấy được từ thiên nhiên. Tự nhiên, cũng chả biết xài từ gì nên để raw. Tào Khang, thường dùng trong cụm, người vợ Tào Khang, để ví người trung thủy, từng đồng cam cộng khổ với mình lúc khốn khó. Xem thêm, chỗ này Tam Tam chơi chữ, V, cách chương.